Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 73, ô tô kéo trả thù. Cao Yến tiếp nhận Tống Bắc Lưu cho màu đỏ thương đầu. Vận mệnh chi thương, Tống Bắc Lưu ngồi xổm trên sàn nhà, cười tủm tỉm nói, thế nào, có đủ hay không có thành ý? Cao Yến nắm thương đầu mũi nhọn, dùng sức đi xuống bẻ động. Toàn bộ thương đầu giống bị xúc động cơ quan, giống như cao tới biến thân, màu đỏ kim loại vỡ ra lại phản ứng nhiệt hạch, hình thành một viên màu đỏ kim loại tiểu cầu huyền phù ở lòng bàn tay. Khóc, tiểu quan âm cùng Atola đều bò dậy nhìn chằm chằm này viên màu đỏ tiểu kim loại cầu. Trên mặt lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu tình, Tống Bắc Lưu, giết chết thánh tử Giê-xu thánh thương. Ngươi có thể dùng nó giết chết ô tô kéo, tạm dừng một lát. Hắn còn nói thêm, ngươi còn có thể đem nó đưa tới mặt khác trò chơi chàng. Xử lý rớt bất luận cái gì một cái ngươi muốn giết chết thần minh, Cao Yến thu hồi vận mệnh chi. Thương, rũ mắt nhìn Tống Bắc Lưu, mặt vô biểu tình, ta đồng ý ngươi trao đổi. Sống lại ngươi kia một khắc, ta muốn thu đi trên người của ngươi sở hữu công đức Tống Bắc Lưu. Hợp tác vui sướng, Tống Bắc Lưu rời đi bọn họ phòng, trở lại chính mình phòng đi. Trong phòng, Cao Yến đang ở xử lý Atola trên mặt cùng lòng bàn tay miệng vết thương. Lần tới đừng quá xúc động Atola, đã biết tiểu quan âm nhéo kim loại cầu chơi. Một hồi biến thành màu đỏ thánh thương, một hồi biến ảo thành mặt khác vũ khí, chơi đến bất diệt thuyết hồ. Cao Yến, tiểu quan âm, ngươi yêu cầu công đức mới có thể tu thành kim thân. Tiểu quan âm quay đầu lại, yêu cầu, quan âm lúc trước xá Phật thân cứu thương sinh, cuối cùng mới thành Phật, địa tạng vương Bồ Tát cũng là vì cứu thương sinh mà không thành Phật. Cuối cùng tu thành một thân đại công đức, trung thành liền kim cương Phật thân, đây là đại từ bi chi đạo. Tích góp công đức mà thành Phật, có chút người chơi đi nhầm nói. Chạy tới thu thập tín ngưỡng, như vậy thành không được thật Phật. Cao Yến có chút tò mò. Bọn họ không biết thu thập tín ngưỡng thành không được thật Phật sao? Tiểu quan âm, biết a, nhưng là kia thì thế nào đâu? Không phải tất cả mọi người giống Yến Yến ngươi như vậy thông minh nha. Càng không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy lựa chọn trợ giúp trò chơi chàng quỷ quái. Đại từ bi chi đạo ngay từ đầu liền rất gian nan. Rất nhiều người kỳ thật sống không đến trung cấp chàng, ở sống không nổi tiền đề hạ, ai còn có thể kiên trì đi một cái gian nan con đường. Thu thập tín ngưỡng rất đơn giản, có thể nhanh chóng gia tăng khí vận, năng lực, thu hoạch đạo cụ, thăng cấp người chơi phẩm cấp, cho nên ngươi xem, một cái phủ kín hoa tươi lộ cùng một cái tràn đầy đao cùng hố lộ. Đại đa số người đương nhiên là lựa chọn người trước, Cao Yến. Vất vả thu thập tín ngưỡng, lại ở cuối cùng thời điểm thành không được Phật, chẳng lẽ không có người không cam lòng, có A tiểu quan âm vứt chơi tiểu kim loại cầu. Không chút nào để ý nói, nhưng là bọn họ đọa ma, Phật cùng ma, nhất niệm chi gian, nhưng là kết cục từ lúc bắt đầu liền xem tới được trên thế giới vốn dĩ liền không có lưỡng toàn. Chuyện tốt, nào có đã muốn một đường thuận đồ lại còn muốn hoa tươi bảo tọa lên ngôi chuyện tốt đâu. Thống khổ chắc trở qua đi, hoặc thành công Phật cơ hội, tương phản, một đường dệt hoa trên gấm, cuối cùng kết quả chỉ có ngã xuống một cái lộ. Cao Yến nheo lại đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu quan âm, người chơi không phản kháng, cam tâm tiếp thu ngã xuống tử vong kết quả. Tiểu quan âm tiếp được màu đỏ tiểu kim loại cầu. Nghe vậy sửng sốt, không biết, ta hóa thân không bao lâu liền đụng tới Tống Bắc Lưu. Nhưng là đi theo hắn bên người thời điểm thực ngây thơ. Cơ bản thần trí còn chưa khai hóa, sau lại liền gặp được ngươi. Cho nên ta không biết mặt khác có được Bồ Tát ấn ký người chơi nghĩ như thế nào, tiểu quan âm ngay. Từ đầu liền đi theo Tống Bắc Lưu bên người, nhưng khi đó hắn mới vừa hóa thân. Nhớ không rõ lắm Tống Bắc Lưu nữ thân bộ dáng, sau lại đãi không bao lâu đã bị lột trừ đi ra ngoài. Đây là tiểu quan âm gặp được Tống Bắc Lưu, tuy phát hiện hắn quanh thân công đức vần quanh lại không có nhận ra tới nguyên nhân. Tiểu quan âm nhảy xuống ghế dựa, đem màu đỏ kim loại cầu thả lại cái bàn, chạy đến Cao Yến bên người, đôi tay đáp ở hắn đầu gối, ngưỡng đầu nói, Quan Âm cùng Yến Yến là cộng sinh quan hệ, ta tu thành kim thân chính là Yến Yến trở thành thật Phật thời điểm mà ni. Cao Yến sờ sờ tiểu Quan Âm đầu, theo bản năng nhìn về phía chữ Toái Bích, chữ ca, ngươi cũng phải không, chữ Toái Bích thần minh ấn ký là bất động tôn minh vương Bồ Tát. Không biết hay không cũng cùng hắn đi tích góp công đức nói. Chữ Toái Bích, không giống nhau, nhưng là người chơi khác vất vả thu thập tín ngưỡng. Một đường đi tới đã sớm bị nuôi lớn dã tâm. Không chỉ có dã tâm bành trướng, còn có càng ngày càng ngoai tâm tư. Cho nên ở thành thần cuối cùng một bước, bọn họ sẽ không cam tâm từ bỏ. Cao Yến gật gật đầu. Tỏ vẻ hắn đoán được, không ai sẽ ở cuối cùng một bước thời điểm từ bỏ. Cam tâm trở thành thần minh trò chơi chàng quân cờ, ô tô kéo giáo đường. Ngày thứ ba, các người chơi đúng hạn đi vào giáo đường trung điện, lại không có nhìn thấy ô tô kéo. Ba con khóa lại vải bố trắng thây khô song song, từ trong bụng móc ra da dê cuốn mở ra tới làm người chơi chủ động tiến lên xem kỹ. Xem kỹ kết thúc người chơi phẫn mà tức giận mắng ô tô kéo. Nàng tự tiện sửa đổi quy tắc trò chơi. Nàng rõ ràng vi phạm trò chơi công bằng quy tắc, vì cái gì cầu so thần minh không có trừng phạt, ô tô kéo là trò chơi chàng chúa tể thần minh, chỉ cần không có xúc phạm cơ bản quy tắc, mặt khác quy củ từ nàng tự mình chế định, người chơi không có năng lực phản kháng. Các người chơi có phẫn nộ, có bình tĩnh, nhưng tới rồi cuối cùng đều lựa chọn tiếp thu. Cao Yến bọn họ tới nhất vãn. Xem xong da dê cuốn còn không có tới kịp tinh tế suy tư. Da dê cuốn liền đốt thành cho tẫn. A Tô Lang ngửa đầu. Có ý tứ gì? Cao Yến, ô tô kéo thay đổi quy tắc. Nàng dùng một lần thả ra còn thừa mỗi người tội danh. Cũng yêu cầu người chơi tìm kiếm đến tội danh cùng với xứng đôi tội danh người chơi. Ai có thể trước tìm được người chơi khác tội danh liền có thể trước tiên thẩm phán. Định tội tên kia người chơi, mà không phải giống phía trước như vậy phán đoán tội danh nặng nhẹ lại tiến hành xử phạt trước. Hai ngày quy tắc trò chơi, từ ba cái tội danh chung chọn lựa hai cái hành vi phạm tội nặng nhất người chơi tiến hành thẩm phán. Trừng phạt, hôm nay quy tắc sửa đổi, còn thừa 12 danh người chơi hành vi phạm tội bị dùng một lần thả ra. Chỉ cần tìm ra mỗi cái người chơi đối ứng hành vi phạm tội. Lại tìm kiếm đến nên danh người chơi cũng đem này tên cùng hành vi phạm tội viết ở da dê cuốn mặt. Trên, liền có thể tiến hành thẩm phán, cùng cấp với đem thẩm phán người chơi quyền lợi giao cho người chơi. Đồng dạng cũng đem còn sống danh ngạch phóng tới người chơi trước mặt. Làm cho bọn họ thông qua giết hại lẫn nhau tới tranh đoạt còn sống cơ hội. Chữ Toái Bích, Nga. Vậy chúc A Tô La ngươi người tốt cả đời bình an, A Tô La. Ngoặc kép, rác rưởi thân cha một ngày không dỗi nàng sẽ chết sao? Tối hôm qua động tĩnh làm sở hữu người chơi đều biết A Tô La cùng Tống Bắc Lưu tội danh. Tống Bắc Lưu, phàm giết hắn giả tao báo gấp 7, bắp quá đáng sợ. Ít nhất ở trò chơi chàng kết thúc khi, không có người chơi ngốc đến đi động hắn, dư lại chính là A Tô La. Nàng là cái lai lịch không rõ tiểu hài tử, khả năng sức chiến đấu không quá cường, tuy rằng tối hôm qua tránh được thẩm phán, nhưng ở người chơi khác trong lòng tắc cho rằng có thể là Cao Yến cùng chữ Toái Bích hỗ trợ. A Tô La cùng tiểu Quan Âm, sức chiến đấu yếu nhất, dễ dàng nhất thanh trừ, đứng ở chính giữa nhất thây khô xoay đầu, xương cốt rác, rác mà vang, hai cái đen nhánh mắt động nhìn chăm chú Cao Yến cùng chữ Toái Bích. Các ngươi, giết, ô tô kéo trông coi giả. Nàng thực tức giận, ba con thây khô đồng thời dựng thẳng lên ngón trỏ. Chỉ hướng bọn họ hai người. Giết bọn họ, giết bọn họ, ô tô kéo ý chỉ. Giết bọn họ, người chơi, thông quan, Cao Yến, chữ Toái Bích cùng A Tô La đồng thời ra tay. Đem ba con thây khô đầu toàn bộ ninh xuống dưới. Nhưng vẫn là chậm một bước. Không nên nói ra nói đã bị các người chơi nghe được. Những cái đó lạnh băng ánh mắt dừng ở ba người trên người. Cũng ở nháy mắt bộc phát ra đáng sợ sát khí. Ha Tống Bắc Lưu cười khẽ, ô tô kéo trả thù, Behemoth là Jehovah ở sáng thế ngày thứ năm sáng tạo ra tới sủng vật. Tính tình dịu ngoan, sau lại trông coi địa ngục, pha chịu Jehovah yêu thích, ô tô kéo mọi thứ bắt chước Jehovah, cho nên hai chỉ giả mạo ngụy kém Behemoth bị giết, làm tức giận nàng, nàng muốn sở hữu người chơi săn giết Cao Yến cùng Trừ Toái Bích. Cao Yến cùng Trừ Toái Bích xoay người, lạnh nhạt đối mặt không có hảo ý chúng người chơi. Atola tế ra nàng đại lưỡi hái. Nga khoát, rốt cuộc có thể đại khai sát giới sao? Tiểu Quan Âm nỗ lực bò đến ghế trên, thân thể đứng thẳng còn phải lót mũi chân mới đủ đến lưng ghế. Kết quả dương mắt xem qua đi lại là một đống bao vây ở vải bố trắng thi hài. Căn bản nhìn không tới người chơi. Chữ Tống Bắc Lưu ở ngoài bảy tên người chơi không hẹn mà cùng dừng lại tại chỗ. Trong đó một người cường tráng tóc vàng nam tính người chơi nói. Giết chết bọn họ trong đó hai người. Chúng ta có thể sống hai cái. Lại xử lý rớt hai cái tiểu nhân. Dư lại bốn cái thông quan danh ngạch. Chỉ cần lại tìm được thánh vật dương. Chúng ta bảy người có thể đồng thời thông quan, còn lại sáu gã người chơi ý động. Nhưng có người chỉ ra Tống Bắc Lưu tồn tại, hắn không làm dối, Tống Bắc Lưu híp mắt cười, ta phụ trách xem diễn, không tham dự, ngươi sẽ không theo chúng ta đoạt danh ngạch. Ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Như thế nào như vậy thiên chân A, 8 người, 7 cái danh ngạch, Tống Bắc Lưu không thể tồn tại, vì thế có một nữ tính người chơi lạnh băng chỉ ra. Ta ngày hôm qua nhìn đến hắn từ bọn họ trong phòng ra tới. Bọn họ là đồng lõa, chẳng sợ Tống Bắc Lưu không phải đồng lõa. Hắn hiện tại cũng cần thiết là đồng lõa. 7 tên người chơi đối tượng mặt khác 5 tên người chơi. Trong đó còn có 2 cái tiểu hài tử. Tóm lại là bọn họ phần thắng lớn hơn nữa một chút. Tống Bắc Lưu bất mãn mà lên án. Quá phận, này không phải bước ta nhập địch doanh sao? Có người thấp giọng đưa ra lo lắng, ngày hôm qua kia tình huống các ngươi cũng thấy được, không biết hắn trên người có cái gì đạo cụ, thương tổn người của hắn, trên người sẽ xuất hiện thành lần miệng vết thương, như thế nào giết hắn. Nghe vậy, còn lại người chơi cũng đều nghĩ tới điểm này, trong lúc nhất thời có chút do dự, cầm đầu cường tráng tóc vàng nam người chơi nheo lại đôi mắt thẩm đà Cao Yến 4 người. Sau đó đánh giá hình như có cậy vào Tống Bắc Lưu. Suy tư một lát trầm giọng nói, nên ẩn mưu sát thân duyên, Jehovah đuổi đi hắn, lại cho hắn làm ký hiệu, phàm sát nên ẩn giả ắt gặp báo gấp 7. Không phải đạo cụ, mà là nguyền rủa, thần minh nguyền rủa, nhưng là phía trước còn có một cái, phàm thấy nên ẩn giả phải giết hắn. Nhưng là hiện tại chúng ta thấy hắn hay không muốn giết hắn xúc động. Cho nên chỉ cần không vạch trần hắn hành vi phạm tội, không kích phát thẩm phán cùng định tội liền sẽ không đánh thức nguyền rủa. Cho nên, ở hắn nguyền rủa chưa tỉnh phía trước hết giết hắn, các người chơi bị nhắc nhở. Bởi vậy hoàn toàn đem Tống Bắc Lưu đưa về Cao Yến bọn họ kia một đội. Tống Bắc Lưu trên mặt tươi cười dần dần biến mất, biểu tình mê mang, ta thật sự chỉ là xem diễn a, Cao Yến. Này đại khái chính là vui sướng hợp tác ý tứ, Tống Bắc Lưu vẻ mặt đau khổ. Mặt khác 7 tên người chơi căn bản không phải Cao Yến kia một tổ đối thủ. Bọn họ có một con Atula vương ấu tể không nói. Trừ Toái Bích cũng là cái đại hung khí a, nếu trang bị cao cấp, hà tất đem ăn dưa người qua đường xả đi vào đâu. Không chờ Tống Bắc Lưu tiếp thu hiện thực, hắn liền phát hiện chính mình bị vây công. Bởi vì trên người có thần minh nguyền rủa, cho nên cầm đầu cường tráng tóc vàng nam quyết định trước giết chết hắn này viên đúng giờ. Bô môn sơ Tống Bắc Lưu tả lóe hữu trốn, ngọa tào, bệnh tâm thần A, giết chết liền có thể thông quan người chơi ở bên kia. Kia hai cái, ngọa tào, té ngã lộn nhào chạy ra vòng vây Tống Bắc Lưu chiều Cao Yến bọn họ chỗ đó chạy. Nhưng 4 người này động tác nhất trí lui về phía sau cùng sử dụng hành động cự tuyệt hắn tới gần. 4 gã người chơi vây quanh Tống Bắc Lưu, quyết ý giết chết hắn. Mặt khác 3 gã người chơi tắc đối tượng Cao Yến, Trừ Toái Bích cùng 2 cái tiểu hài tử. cầm đầu cường tráng tóc vàng nam đối thượng Trừ Toái Bích. Nhỏ gầy thanh niên tóc đen đối thượng Cao Yến. Một cái khác da trắng nữ nhân tắc phụ trách đối phó hai tiểu hài tử. Đương nhiên, da trắng nữ nhân mục tiêu trọng điểm đặt ở Atola. Hai bên đồng thời ra tay, nhưng đều không có ra đem hết toàn lực, mà là từng người thử. Cao Yến không có sử dụng vũ khí, mà hắn đối diện thanh niên tóc đen tắc dùng một phen nước đức đôi tay kiếm money, đó là một phen dài chừng 1m9 đôi tay kiếm. Thân kiếm bắt tay bộ phận vượt qua mũi kiếm, thân kiếm chừng 1m8 trường, mà mũi kiếm tắc ước có nửa thước, mũi kiếm bộ phận có chứa khúc răng, lực sát thương cực cường. Thanh niên tóc đen đôi tay nắm chặt đôi tay kiếm, trước lấy được khảm quả tạ chuôi kiếm đập Cao Yến, đãi hắn lấy tay chân ngăn cản khi lại trở tay dùng có chứa khúc răng mũi kiếm công kích. Trong tình huống bình thường, trên người địch nhân sẽ bị cắt ra rất nhiều đạo thương khẩu. Giáo đường trung điện pha đại, nhưng bên trong che kín ghế dựa cùng thi hài. Với đánh nhau mà nói không quá phương tiện, nhưng là dễ dàng trốn tránh. Cao Yến liền xuyên qua với ghế dựa cùng thi hài. Mũi chân đạp lên 3cm khoan lưng ghế thượng bay nhanh chạy vội. Phía sau thanh niên tóc đen nắm đôi tay kiếm theo đuổi không bỏ. Cao Yến khóe mắt dư quang thoáng nhìn kia sắc bén đôi tay kiếm kiếm đoan thư hướng chính mình ngực. Nhanh chóng lấy ra dương liễu chi, cuốn lên một khối thi hài ném tới thanh niên tóc đen trước mặt. Ngăn trở sắc bén mũi nhọn, đôi tay kiếm trực tiếp xuyên thủng thi hài ngực. Thanh niên tóc đen đem kia cụ thi hài ném văng ra. Thi hài đụng vào trên mặt tường treo một khối thây khô. Sau đó té rớt đến trên mặt đất. Trên người bọc vải bố trắng tản ra, bên trong tứ chi quăng ngã đoạn, thanh niên tóc đen cũng không thèm nhìn tới, tiếp tục đuổi giết Cao Yến. Cao Yến từ lưng ghế thượng nhảy rơi xuống mặt đất, vòng quanh không có ngăn trở nói chạy một đoạn sau đột nhiên xoay người. Đế giày cọ sát chấm đất biểu, nhân dùng sức quá độ mà đạp vỡ địa biểu, dương liễu cành cuốn lấy đôi tay kiếm kiếm đoan, nhưng người ném ra. Về phía trước cất bước thẳng bước thanh niên tóc đen, không ngờ thanh niên tóc đen một tay đem chuôi kiếm tới gần mũi kiếm một mặt hai thanh xông ra tới. Lưỡi dao sắc bén rút ra, xích sắt liên tiếp lưỡi dao sắc bén cùng đôi tay kiếm. Kia lưỡi dao sắc bén như rắn độc giống nhau nhanh chóng nhảy đến Cao Yến cổ. Cao Yến cả kinh, vội vàng lui về phía sau, cổ như cũ bị hoa thương. Hắn nhanh chóng buông ra cũng cấp tốc lui về phía sau. Đứng yên sau sờ cổ vết thương, lòng bàn tay dính một tia huyết, thanh niên tóc đen dùng không quá thuần thục tiếng Trung cười nhạo hắn. Ngươi dùng, kia kêu vũ khí, Cao Yến ánh mắt nặng nề, bình tĩnh phủ nhận, không, không phải hoàn toàn vũ khí, thanh niên tóc đen nghe không hiểu. Cái gì, Cao Yến lấy ra kim loại cầu. Đặt ở lòng bàn tay tung lên tung xuống, đồng thời đối thanh niên tóc đen nói, tuy rằng không biết có thể hay không giống ta trong tưởng tượng như vậy. Nhưng là thử một lần đi, thanh niên tóc đen, ngoặc kép chấm hỏi, Cao Yến khóe môi mở rộng, kim loại cầu vứt đến giữa không trung, xuống phía dưới rơi xuống thời điểm lập tức phân liệt thành vảy trạng đồ vật. Mở ra tới phẳng phất một cái mọc đầy vảy da rắn. Trùng hợp dừng ở dương liễu chi, thập phần dán sát dương liễu chi cũng đem này chặt chẽ bao vây. Hình thành một cái hỏa hồng sắc kim loại roi, tay phải quăng vài cái roi, tiếng xé gió vang dội, mà roi dài ở nháy mắt thay đổi hai loại hình thái. Mềm nhũn một ngạnh, quả nhiên là lợi dụng loại này dung hợp phương thức tới thăng cấp, Cao Yến thực vừa lòng. Hắn đã sớm biết dương liễu chi là có thể thăng cấp vũ khí. Nhưng là vẫn luôn tìm không thấy có thể thăng cấp phương pháp. Bắt được thánh thương phát hiện là có thể tùy ý biến hóa hình thái đồ vật. Hơn nữa là Tống Bắc Lưu đưa cho hắn vũ khí. Cao Yến không cảm thấy Tống Bắc Lưu sẽ đưa cho hắn vô dụng đồ vật. Nếu hắn nói là dùng để hợp tác thành ý, như vậy ít nhất này tác dụng muốn càng nhiều phương diện mới đúng. Dương Liễu chi thuộc về Quan Âm sở dụng, Tống Bắc Lưu năm đó nếu có thể bắt được Quan Âm thần minh ấn ký, hẳn là cũng được đến Dương Liễu chi, đương thần minh ấn ký bị lột trừ, cùng chi ghép đôi Dương Liễu Chi khả năng cũng thất lạc. Cho nên Tống Bắc Lưu hiểu biết Dương Liễu Chi, như vậy, hắn đưa có thể biến hóa hình thái thánh thương, hành vi liền rất thú vị. Thanh niên tóc đen, thứ gì, làm ngươi thứ tốt, Cao Yến Dương môi, nắm hai loại thần khí dung hợp sau roi dài chạy tiến lên. Tốc độ mau đến hóa thành hư ảnh, trong chớp mắt liền đến thanh niên tóc đen trước mặt, thanh niên tóc đen trong lòng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Cao Yến tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Đôi mắt chứng kiến đến cảnh tượng giống như đã không có quá trình. Phảng phất Cao Yến sẽ không gian rời đi giống nhau. Trên thực tế, Cao Yến dùng không gian trọng tổ kỹ năng, ở 3 giây nội đem thời gian lùi lại trở về. Cho nên có cái thời gian kê monster dựa vào 3 giây thời gian kém. Cao Yến ở thanh niên tóc đen chưa phản ứng lại đây là lúc liền đến trước mặt hắn. Roi mềm chiền đến đôi tay kiếm chuôi kiếm, đồng thời trói buộc trụ thanh niên tóc đen tay phải. Thanh niên tóc đen còn tưởng trò cũ trọng thi, dùng đôi tay kiếm thân kiếm thượng lưỡi dao sắc bén tập kích Cao Yến. Nhưng hắn mới vừa động tác, chiền ở hắn tay phải cùng đôi tay kiếm kim loại roi dài nháy mắt mở ra thượng trăm tới phiến vảy. Hỏa hồng sắc vảy bên cạnh sắc bén đến cực điểm, đột nhiên mở ra lại là trực tiếp đem đôi tay kiếm mũi kiếm cắt ra nhỏ bé khe hở. Cứng rắn đôi tay kiếm còn như thế, thanh niên tóc đen tay thảm hại hơn, trực tiếp bị thước rớt mấy khối thịt phiến, nhìn qua huyết nhục mơ hồ, thanh niên tóc đen ánh mắt tàn nhẫn. Tay trái bẻ ra một khắc bính lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén mũi nhọn lóe màu tím lam hàn mang. Bay thẳng đến Cao Yến xẹt qua đi. Cao Yến tay mắt lanh lẹ lui về phía sau. Mà thanh niên tóc đen tựa hồ bị chọc giận. Từng bước ép sát, không thèm quan tâm hình dạng biến hóa quỷ dị đa đoan roi dài. Một khắc xương, cường tráng tóc vàng nam người chơi ở đi bước một đêm át chủ bài lộ ra. Nhưng đối diện trừ toái bích như cũ thành thạo, thậm chí không có lộ ra bất luận cái gì át chủ bài khi. Hắn cảm thấy thân thiết sợ hãi, như gặp phải biển rộng sợ hãi lệnh tóc vàng nam người chơi sinh ra lùi bước tâm. Nhưng hắn một lùi bước, trừ toái bích ngược lại không cho hắn lui, cười như không cười, như ung nhọt trong xương, lại như ác hồn, như thế nào cũng vùng thoát khỏi không xong sợ hãi. Sinh mệnh tùy thời đều sẽ bị cướp lấy. Tóc vàng nam người chơi thực mau đã bị máu tươi nhiễm hồng. Bởi vì hắn phát hiện trừ toái bích không trực tiếp giết hắn. Mà là làm hắn không ngừng bị thương. Những cái đó miệng vết thương không phải vết thương chí mạng. Nhưng này đều không phải là hắn giết không được hắn. Ý thức được điểm này. Tóc vàng nam người chơi cơ hồ muốn hỏng mất. Damoko chi kiếm treo ở trên đỉnh đầu sợ hãi sẽ chỉ làm người điên cuồng. Đến nỗi mặt khác một người da trắng người chơi nữ thì tại đối phó Atola khi. Đồng dạng cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi. Nàng cảm thấy chính mình hình như là ở đối mặt một cái khủng bố ác linh. Tựa như nàng phía trước ở nào đó cho chơi chàng khách sạn gặp được một con ác linh. Đó là một con tiểu nữ hài ác linh. Tàn nhẫn lại khủng bố. Ba gã người chơi thực mau liền phát hiện bọn họ gặp mạnh mẽ đối thủ. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ đã sợ hãi, lại dục sinh mãnh liệt ý niệm, đó chính là cần thiết giết chết bọn họ, nếu không, người thắng sẽ không đến phiên bọn họ. Cao Yến ném ra thanh niên tóc đen, chạy đến giá chữ thập dưới, mắt lạnh liếc mắt chiến trường, trừ ca, giúp ta kéo dài một chút, trừ toái bích rời bước. Ngăn trở thanh niên tóc đen, dơ lên lạnh băng cười. Trước quá ta này quan, thanh niên tóc đen cùng tóc vàng nam người chơi liên thủ ứng phó trừ toái. Bích, Cao Yến tắc đem trên vách tường treo thây khô cuốn xuống dưới. Cũng đào khai này bụng, từ trống rỗng bụng móc ra da dê cuốn, đem kim loại cầu biến hóa thành một cây châm. Sau đó ở da dê cuốn mặt trên khắc tự, hoàn thành sau. Cao Yến đem da dê cuốn nhét vào thây khô trong bụng. Tiếp theo vỗ vỗ thây khô bả vai. Lên làm việc có người chơi chú ý tới một màn này. Trong lòng cả kinh, không khỏi lo lắng Cao Yến hay không tìm được chính mình hành vi phạm tội. Thây khô bỏ dậy, từ trong bụng móc ra da dê cuốn, mở ra tới sau làm ngạnh tuyên bố, mưu sát thân duyên, mưu sát thân duyên. Các người chơi sửng sốt 2 giây, sau đó phản ứng cực nhanh, nhanh chóng thối lui cũng xoay người chạy trốn. Cùng lúc đó, Cao Yến ôm Tiểu Quan Âm, Trừ Toái Bích khiêng lên chính chơi đến hứng khởi A Tô La cũng chạy nhanh chạy. Thầy Khô tiếp tục niệm, phàm ngộ thấy mưu sát thân duyên giả, tất muốn sát chết hắn, bị bốn cái người chơi vây công thế cho nên tránh né đến rất là chật. Vật Tống Bắc Lưu nghe được tuyên án, ngoặc kép chấm hỏi, thời gian giống như yên lặng giống nhau. Toàn bộ giáo đường không có một bóng người, trừ bỏ Tống Bắc Lưu cùng một đống thây khô. Tĩnh mịch an tĩnh bao phủ toàn bộ giáo đường, nguy hiểm khủng bố hơi thở bỗng nhiên thổi quét mà đến. Cũng hướng tới Tống Bắc Lưu trào dâng mà đi. Lạch cạch, một khối ngồi không xong thi hài té ngã trên đất. Tống Bắc Lưu xem qua đi, ánh mắt chậm rãi thượng di. Vách tường lõm vào đi hố, treo suốt một loạt quần áo chỉnh tề thây khô đột nhiên gian quay đầu. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, Tống Bắc Lưu ra đầu tê dại. Ta, Thảo, thây khô nhóm, sát, chết, ngươi. Tống Bắc Lưu thở sâu, bỗng nhiên bùng nổ giống giận. Cao Yến ta thảo ngươi bạn giả a a a. Đào vong trên đường, Cao Yến rất là cảm khái hướng Trừ Toái Bích nói. Ngươi nghe. Tống Bắc Lưu hắn muốn thảo ngươi, Tống Bắc Lưu xem thế giới góc độ tổng như thế thanh kỳ. Hơn nữa tràn ngập biết rõ, không thể mà vẫn làm dũng khí. Trừ Toái Bích mỉm cười, ta sẽ làm hắn cảm nhận được cái gì kêu ba ba khắc nghiệt ái, A Tô La rất là âm hiểm cười. Chúng ta nhân cơ hội sẽ đi chém chết người chơi khác đi. Bọn họ đánh không lại chúng ta, A Tô La muốn giết chết bọn họ, Trừ Toái Bích. Vậy ngươi chính mình đi, bị đánh đừng trở về khóc, a các ngươi không đi, A Tô La khó hiểu. Cao Yến, chúng ta đi đông sườn tòa nhà hình tháp, tìm thánh vật dương, Tiểu Quan Âm, không đi tìm những người khác hành vi phạm tội. Không cần thiết, trực tiếp cùng ô tô kéo làm thượng liền thành, Cao Yến địch nhân vẫn luôn liền không phải người. Chơi, hắn cũng không nghĩ cùng người chơi đối thượng. Đánh đến lưỡng bại câu thương đã lấy lòng boss còn làm nàng ngư ông đắc lợi. Kia cách làm quá ngu xuẩn, cho nên ở có lựa chọn dưới tình huống. Cao Yến càng thích chính diện mới vừa boss. Cao Yến đoàn người không hề áy náy cùng gánh nặng tâm lý bỏ xuống thi nhóm vây công Tống Bắc Lưu. Thẳng đến đông sườn tòa nhà hình tháp, Tiểu Quan Âm nhắc tới trên mặt đất hầm cái dương. Cao Yến cùng Trừ Toái Bích nhất trí quyết định trước hướng tòa nhà hình tháp thượng đi. Hắn dùng kim loại cầu hóa thành chủy thủ cắt cửa sắt. Ở tác dụng một phen sau, thành công cắt ra cửa sắt, hữu dụng cửa sắt bám vào thần chi đạo, phi chìa khóa không thể khai, nhưng không có nói rõ này chìa khóa bộ dáng gì. Nguyên bản suy đoán là ở ô tô bắt tay thượng, nhưng nàng nếu là trong tay có chìa khóa, phỏng chừng liền chính mình mở cửa lên rồi. Thánh vật dương trang ô tô kéo cầu mà không được quan trọng đồ vật. Tất nhiên giấu ở liền nàng cũng không có biện pháp tiếp xúc đến địa phương. Duy nhất đặc thù địa phương chính là tòa nhà hình tháp này phiến cửa sắt. Ô tô kéo lên không đi, người chơi cũng vào không được cho nên ô tô kéo không có mở cửa chìa khóa. Như vậy thứ gì có thể lệnh thần chi đạo nhượng bộ? Tự nhiên là giết chết thánh tử thánh thương. Cao Yến đem cửa sắt hoàn toàn cắt, cửa sắt ngã xuống đất, chấn khởi cho bụi vô số. A Tô La cùng Tiểu Quan Âm vốn tưởng rằng bọn họ sẽ như vậy tiếp tục đi trước. Nhưng liêu không đến Cao Yến cùng Trừ Toái Bích hai người không nhúc nhích. Đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm ngã xuống cửa sắt như suy tư gì. Cao Yến, ô tô kéo nhắc tới thánh linh bảo kiếm Trừ Toái Bích. Cái gọi là thánh linh bảo kiếm chính là thần chi đạo Cao Yến. Này phiến môn bám vào thần chi đạo, cho nên cũng có thể nói là thánh linh bảo kiếm đi Trừ Toái Bích. Có đạo lý Cao Yến, dùng độ tinh khiết rất cao không có pha loãng quá dương hỏa có thể hòa tan nó sao? Trừ Toái Bích, ta cảm thấy hẳn là có thể thử một lần, vì thế hai người bọn họ đem cửa sắt khiêng đi rồi. Có thể nói nhạn quá rút mau. Chăm họ lầm than, hết chương.